Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1395, chương 1424, con mồi cùng thợ săn. Nguyên Trinh khi nhìn đến Đình Úy Phủ hắc kỵ một khắc kia, lập tức tiến vào một cửa hàng, liền là cái gì cửa hàng cũng chưa kịp liếc mắt nhìn. Đối hắn mà nói vận khí không tệ chính là, đây là một nhà tiệm may từ. Vừa vặn vốn là hắn phải tới địa phương. Nguyên Trinh vốn dự định mua hai kiện cái này trong cửa hàng dùng cho trưng bày như vậy quần áo may sẵn, nhưng mà thay đổi ý nghĩ gian lại buông tha. Đình Úy Phủ hắc kỵ tới, 7-8 phần 10 là chạy hắn tới. Cho nên bất kỳ đáng hoài nghi địa phương, Đình Úy Phủ những tên kia cũng sẽ không bỏ qua. Ở Trung Nguyên đã lâu như vậy, Nguyên Trinh vậy là đủ rồi, rõ ràng Đình Úy Phủ người có nhiều âm hồn không tiêu tan. Những cái kia mặc màu đen cẩm y ra hòa, so Hắc Vô Thường còn khó dây dưa hơn, so Dạ Xoa còn hung ác hơn. Chỉ có vội vã ra cửa người, mới có lớn hơn có thể trực tiếp mua biểu diễn dùng quần áo may sẵn. Phần lớn người dân đều là tính tốt lắm số đo sau chờ làm. Điều kiện giống vậy gia đình, một năm đến cuối vậy không làm được mấy kiện bộ đồ mới. Dĩ nhiên lại càng không sẽ như thế tùy ý mua. Cho nên Nguyên Trinh để cho vậy thợ may giúp mình cẩn thận tính liền vóc người, dùng tiêu chuẩn nhất bản xứ tiếng địa phương và thợ may nói chuyện phiếm. Thậm chí hoàn toàn không gấp trước đi ý. Sau đó còn rất nghiêm túc cùng thợ may trả giá. Ra tiệm may từ, Nguyên Trinh suy nghĩ mình muốn không muốn trực tiếp đi tìm một cái khách sạn ở. Hắn suy đoán cho dù là Đình Úy Phủ người, vậy sẽ không nghĩ tới mình lúc này ở Phúc Lâu huyện trong thành. Nhưng hắn cuối cùng không có dám mạo hiểm hiểm, bởi vì hắn bỗng nhiên lúc này nghĩ tới, Đình Úy Phủ người có thể sẽ không nghĩ tới hắn ở chỗ này. Nhưng là Đình Úy Phủ người làm việc từ trước đến giờ nghiêm túc. Một cái theo thông lệ kiểm tra, là có thể cầm hắn từ trong khách sạn xếp tra được. Phúc Lâu huyện cũng là gặp qua chiến loạn địa phương, có rất nhiều bỏ trống dân cư, mặc dù cũ nát không chịu nổi. Nhưng đối với Nguyên Trinh mà nói đây mới là thích hợp nhất điểm dừng chân. Hắn đã ở mấy tháng hang núi, còn để ý cái gì cũ nát không chịu nổi. Tùy ý tìm người một nhà nhiều quầy ăn vặt từ, người ở đây hơn nhưng ngược lại an toàn. Mấy tháng qua, lần đầu tiên ăn nóng hổi thức ăn, để cho đã thành thói quen liền Trung Nguyên thức ăn Nguyên Trinh không nhịn được có chút kích động. Có thể hắn còn muốn kềm chế tâm trạng, không để cho mình ăn quá ăn như hổ đói. Không thể không nói chính là, người này ở mọi phương diện tư chất cũng có thể nói hoàn mỹ. Ăn cơm hắn liền bắt đầu ở trong thành nhìn như nhàm chán rảnh rỗi chuyển. Thực ra là tìm có thể ở xuống địa phương. Hắn còn đặc biệt đến huyện Nha Môn miệng vòng vo một vòng, đi xem chi kia Đình Úy Phủ hắc kỵ. Huyện Nha bên trong, tiếp đãi Diệp Tiểu Thiên chính là Ly Nhân. Ly Nhân một bên dẫn lĩnh Diệp Tiểu Thiên đi vào trong vừa đi, một bên giới thiệu Phúc Lâu huyện nơi này tình huống. Tất cả giao lộ đều có người trực. Phúc Lâu huyện cấp dưới tất cả thôn trấn cũng đều đã kiểm soát qua không chỉ một lần. Ly Nhân nói, không thu hoạch được gì. Cho nên ta vẫn hoài nghi, cái tên kia như cũ che giấu ở một cái trên hải đảo. Diệp Tiểu Thiên gật đầu một cái sau hỏi, tướng quân, Phúc Lâu huyện trong thành kiểm soát qua liền sao? Ly Nhân nói, mặc dù ta không tin hắn dám tới nơi này, nhưng vậy vẫn là an bài người điều tra hai lần, nhất là tất cả khách sạn, kiểm soát phá lệ cẩn thận. Diệp Tiểu Thiên quay đầu nhìn về phía dưới quyền một tên bách bạn. Tạ Vãn ca, ngươi lại dẫn người đi tra một chút, chia ba đợt, một nhóm người tra khách sạn, một nhóm người tra cửa thành ra vào ghi chép, một nhóm người đi điều tra một chút trong thành bỏ trống dân cư. Bách bạn Tạ Vãn ca cúi người lĩnh mệnh. Ly Nhân nói, mới đến, không nghỉ ngơi một chút sao? Diệp Tiểu Thiên nói, thay phiên nghỉ ngơi đi. Sau khi nói xong cứ tiếp tục bước đi về phía trước. Ly Nhân nhìn cái này trẻ tuổi thiên bạn, không thể không trong lòng bội phục một tiếng. Những thứ này Đình Úy Phủ người làm việc, thật sự là mạnh mẽ vang dội. Hơn nữa tuyệt đối sẽ không bởi vì người khác điều tra bọn họ cũng không lại đi tra. hắn và Đình úy phủ người cơ hồ chưa có tiếp xúc qua. Lần đầu tiên thấy thiên bạn cấp những người khác, vậy hết sức tò mò. Ly Nhân suy nghĩ, Đình úy phủ người đại khái sẽ không hoàn toàn tin tưởng người bất kỳ cung cấp tin tức. Có thể chỉ tin tưởng mình ánh mắt lỗ tai. Đào Tiểu Mễ đi bốn phía nhìn xem. Sau đó hạ thấp giọng đối Diệp Tiểu Thiên nói. Đại nhân, ta cũng đi ra ngoài đi một vòng. Diệp Tiểu Thiên ừ một tiếng. Đi đi, cẩn thận chút. Đào Tiểu Mễ ôm quyền. Xoay người rời đi. Dân chúng thấy được đại đội hắc kỵ vào thành. Thế nhưng chỉ là để cho dân chúng thấy. Đình úy phủ đội ngũ là ở trên mặt nổi. Đào Tiểu Mễ người là trong bóng tối. Người hắn đều là trước thời hạn phân tán vào thành. Tất cả đều là thường phục. Đây chính là quân cơ ti người và Đình úy phủ không cùng. Đến bây giờ lúc này, thiên hạ đã không người không biết Đình úy phủ tồn tại. Cho nên Đình úy phủ quá rõ ràng. Nhưng thiên hạ tiên hữu người biết quân cơ ti tồn tại. Ở loại nào đó ý nghĩa đi lên nói. Gián điệp càng hiểu được như thế nào nấp trong phố phường. Lúc này Đào Tiểu Mễ vậy còn không nghĩ tới. Quân cơ ti tương lai biết hay không cũng nhập Đình úy phủ loại chuyện này. Trên thực tế, cùng ngày hạ loạn chiến kết thúc. Tất cả cường địch đều bị Ninh quân đạp diệt. Như vậy quân cơ ti tất nhiên sẽ cũng nhập Đình úy phủ. Đào Tiểu Mễ ở trên đường chính theo liền đi. Ánh mắt không ngừng đi phố lớn hai bên phiêu. Làm hắn phát hiện một nhà tiệm may từ sau liền bước vào. Và thợ may tùy ý chuyện trò liền mấy câu. Thợ may hỏi hắn có phải hay không phải làm bộ quần áo. Có cần hay không cho hắn tính một tính số đo. Đào Tiểu Mễ cười nói. Không cần, ta vội vã ra cửa làm việc. Chờ làm đã là không kịp. Ta xem một chút ngươi cái này có sẵn quần áo có hay không ta thích hợp. Thợ may thật ra thì không. Thích lắm như vậy khách hàng. Dẫu sao cầm quần áo may sẵn mua đi. Hắn còn được làm tiếp. Đào Tiểu Mễ nói. Ta là đi ra ngoài công cán. Bạc sẽ không ít đi ngươi. Cho ngươi thêm gấp đôi đều có thể. Bởi vì những lời này. Thợ may trên mặt lại thêm chút nụ cười. Vội vàng cầm hắn nhìn thích hợp quần áo may sẵn cho Đào Tiểu Mễ lấy tới. Đào Tiểu Mễ làm bộ như một bên thí quần áo một bên hỏi. Còn có người khác tới mua qua quần áo may sẵn sao? Ta có mấy cái đồng liêu vậy đi ra chọn mua. Nhưng người nơi này còn có nói. Ta quay đầu giới thiệu bọn họ tới. Chúng ta đi cấp, chỉ có thể là mua có sẵn. Đúng rồi, chúng ta muốn đi Bắc đi. Được mua giày một chút quần áo. Người có không? Thợ may vội vàng nói. Giày một chút quần áo cũng có. Bất quá không có sẵn bông vải phục. Đào Tiểu Mễ, đó chính là nói ngươi cái này không có người khác tới mua qua quần áo may sẵn. Vậy có người hay không làm qua bông vải phục? Thợ may nói, không có, một đoạn thời gian gần đây cũng không có. Nói sau cái này cũng mau đầu mùa hè. Nào có người làm bông vải dùng? Đào Tiểu Mễ ừ một tiếng, cầm thử qua quần áo cởi ra. Được rồi, không thích hợp, ta cũng không mua. Nói xong cầm quần áo buông xuống liền đi. Thợ may có chút ngẩn ra. Nhìn tên kia cứ như vậy đương nhiên đi. Môi hắn trên dưới giật giật. Không tiếng động mắng liền một câu. Đào Tiểu Mễ từ nơi này tiệm may tử đi ra. Ngăn một cái qua đường đại ca hỏi. Nơi nào có tiệm may tử? Đại ca kia nhìn xem bên cạnh cửa hàng. Lại nhìn xem Đào Tiểu Mễ. Đào Tiểu Mễ hạ thấp giọng nói. Nơi này không có thích hợp ta vải. Ta lại đổi một nhà khác xem. Đại ca ngươi như biết liền nói cho ta một tiếng. Đại ca kia liền cho Đào Tiểu Mễ vừa chỉ. Phương hướng, thuyết minh chỗ sau liền đi. Một màn này, để cho vậy thợ may cầm cái này qua lộ đại ca cũng nhân tiện mắng mấy câu. Đào Tiểu Mễ một đường đi một đường xem. Tất cả tiệm may tử đều đi vào vòng vo một vòng. Chuyến này đi. Thu hoạch tất cả thợ may chúc phúc, chẳng những đi tiệm may từ, vậy đi cửa hàng, cái đó gọi Nguyên Trinh ra hỏa vô cùng có thể hội điển làm những thứ gì. Nhưng mà đoạn đường này đi xuống, Đào Tiểu Mễ không có phát hiện bất kỳ chỗ khả nghi. Kết quả hắn tự thành người khả nghi, hắn cũng là không nghĩ tới. Bản xứ dân chúng giác ngộ như thế cao, cái này không đến nửa ngày thời gian. hắn ở trong thành là được đối tượng hoài nghi, mới chuẩn bị trở về huyện nha, liền bị mấy cái thợ may chặn lại. Bọn họ còn mang tới hai người bộ khoái, chính là cái này người, lén lén lút lút, hắn đi tất cả tiệm may từ, nhưng cái gì cũng không mua, chỉ là hỏi thăm người, mấy người cùng nhau cho hắn tố cáo. Đào Tiểu Mễ lòng nói điều này cũng không có thể trách người ta. Ai kêu mình ở ngắn ngủn trong thời gian, liền đem Phúc Lâu huyện thợ may sản nghiệp đắc tội một lần. Hắn cũng không có ngay trước mọi người giải thích tự mình tới trải qua. Đi theo vậy hai cái bộ khoái hồi huyện nha. Đến huyện nha bên trong mới bày rõ thân phận. Chuyện này, cầm Diệp Tiểu Thiên cũng chọc cho cười. Ly Nhân sau khi nghe xong cũng cười. Ta Phúc Lâu huyện dân chúng cảnh giác chi tâm, vẫn là rất đáng khẳng định. Đào Tiểu Mễ cười nói. Đi một vòng, không có phát hiện hiềm nghi người, tự thành người hiềm nghi. Bất quá thấy như vậy nói, cái đó gọi Nguyên Trinh hẳn không có đã tới huyện thành. Tất cả thợ may phu tử, cửa hàng, khách sạn, còn có liên quan đến hắn đường chạy cái khác cửa hàng, ta cũng cẩn thận hỏi qua, không có bất kỳ thu hoạch. Diệp Tiểu Thiên gật đầu một cái. Vậy ngày mai liền dẫn đội ngũ qua bên kia hải đảo xem. Mà vào giờ phút này, tìm gian phòng chống trốn Nguyên Trinh, càng phát ra cảm thấy sự việc không đúng. Vốn dự định ở nơi này ở mấy ngày, cùng vậy mấy bộ quần áo làm xong sau đó mới đi. Có thể hiện tại hắn buông tha. Đến ban đêm, Nguyên Trinh từ trong sân lặng lẽ rời đi. Lấy hắn thực lực, nếu muốn không bị người phát hiện, có thể phát hiện người hắn cũng thực không nhiều. Theo chân tường bóng tối chỗ một đường đi tường thành phương hướng đi. Hắn tìm một cái tường thành khúc quanh. Nơi này nhất là u ám, hơn nữa leo lên dễ dàng hơn chút. Cái này đen thui như mực buổi tối. Nguyên Trinh leo tường ra, liền đêm thoát đi. Sáng sớm ngày thứ hai thiên tài sáng, Diệp Tiểu Thiên bọn họ liền đứng lên chuẩn bị chạy tới Vân Lai đảo bên kia tra một chút. Trước khi đi Diệp Tiểu Thiên hỏi, tất cả bỏ trống dân cư cũng tra xong chưa? Tạ Vãn Ca lắc đầu nói, người hơi có vẻ không đủ. Tra xét hơn nửa thành, còn có một phần chia không có tra được. Diệp Tiểu Thiên nói, vậy ngươi mang người tiếp tục tra, không cần cùng chúng ta đi Vân Lai đảo. Tạ Vãn Ca đáp một tiếng, mang người hắn tiếp tục đi trong thành tra. Diệp Tiểu Thiên các người cưỡi ngựa chạy tới bờ biển. Ly Nhân đã phái người chuẩn bị xong thuyền câu, ngay tại bờ vừa chờ. Đến nơi mới hạ lập tức chuẩn bị lên thuyền. Phía sau liền truy đuổi tới đây hai cái đình úy. Đại nhân, cảm ơn bách bạn ở trong thành một nơi bỏ hoang dân cư bên trong phát hiện có người đặt chân qua dấu vết. Diệp Tiểu Thiên trầm tư chốc lát, nhìn về phía Ly Nhân nói, xin lỗi tướng quân, hải đảo hồi đầu lại đi. Sau khi nói xong gọi người thủ hạ cưỡi ngựa đi Phúc Lâu huyện trong thành đuổi. Ly Nhân nhìn cái này hơi có vẻ thần mộ đạo đạo thiên bạn đại nhân, cảm thấy có phải hay không có chút nhỏ nói thành to. Bỏ hoang dân cư bên trong có người đến qua dấu vết, cái này thật ra thì rất bình thường. Nhà ai hài tử không khắp nơi tán loạn, còn có người đi đường không tìm được nhà vệ sinh, tùy tiện tìm một bỏ hoang viện tử đi vào thuận lợi. Những thứ này đều là chuyện rất bình thường. Coi như bởi vì cái này một cái không tính là đầu mối đầu mối, thiên bạn lại có thể vứt bỏ đi hải đảo. Ly Nhân vẫn là cảm thấy, cái đó gọi Nguyên Trinh ra hòa, 7-8 phần 10 còn ở một cái trên đảo cất giấu đây. Nhưng người ta đình úy phủ thiên bạn đều đi về, hắn cũng chỉ tốt mang người đi theo trở về. Về đến huyện thành bên trong tìm tới chỗ, Diệp Tiểu Thiên kiểm tra cẩn thận một tí dấu vết, sau đó lại tung người một nhảy lên tường viện. Ở tường viện trên phát hiện dấu chân, hắn ngay sau đó nhìn về phía trước xem, qua bên kia tường thành chỗ tra, cẩn thận tra góc tường. Không bao lâu, Tạ Vãn Ca liền trước tiên tới trước Nguyên Trinh chạy trốn tường thành khúc quanh. Hắn sau khi hít sâu một hơi bắt đầu leo lên, một lát sau quay đầu, có dấu vết. Diệp Tiểu Thiên lập tức quay đầu, khởi công, ra khỏi thành truy đuổi. Tất cả người lập tức khởi công, hắc kỵ đội ngũ gào thét ra. Một màn này cầm Ly Nhân cũng nhìn có chút ngây ngẩn.